Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói. Vốn dĩ chính là làm đại gia đương điểm tâm ăn lót đói. Chờ hạ có ăn uống còn có thể ăn khác điểm tâm. Cảnh Nam hút lưu một chiếc đũa mì sợi. Ta không cần ăn mặt khác điểm tâm. Liền cái này mì sợi. Lại hạ hai chén. Ngươi nhìn nhìn cái này chén. Cũng quá nhỏ đi. Tiếu Tiếu cũng ở sau người phát ra kháng nghị pi pi thanh. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại. Tiếu Tiếu chén đã không? Tiếu Tiếu pi pi hai tiếng. Hắn cảm thấy hắn càng ăn càng đói bụng. Đỗ Hành bình tĩnh ăn mì sợi. Hắn hoãn thanh nói. Thật sự chỉ cần ăn mì sợi sao? Ta vốn dĩ tưởng nấu cháo hải sản tới. Thật sự chỉ cần ăn mì sợi. 105, nghe được có cháo hải sản. Tuy rằng không ăn qua thứ này, nhưng là mọi người đều ăn ý lựa chọn cháo hải sản. Rốt cuộc không ăn qua đều là thứ tốt đúng hay không? Đỗ Hành thong thả ung dung uống một ngụm canh. Hắn cố ý thiếu phía dưới điều dụng ý liền ở chỗ này. Hắn còn nghĩ nhiều làm vài đạo tươi ngon dễ dàng tiêu hóa đồ ăn. Nếu là ăn mì ăn no, đại gia lại tội phạm quan trọng vây mệt dã rời ngủ gật. Như thế nào có thể chống được tân niên tiếng chuông gõ vang? Đương nhiên, nơi này cũng không tân niên tiếng chuông, nhưng là ít nhất muốn nhiều căng một đoạn thời gian đi. Bún tàu canh tự nhiên là không cần phải nói. Đỗ Hành dùng bao tử heo gà mái già cùng gà tùng măng mùa đông nấu một canh giờ. Sở hữu tươi ngon đều tập trung ở một chén canh. Bữa cơm đoàn viên thượng có thể ăn đồ vật quá nhiều. Cái nồi này canh mị lực bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn che giấu. Tới rồi lúc này mới tỏa sáng rực rỡ. Đỗ Hành đem trứng kho cùng rau cải đều ăn xong. Sau đó đem trong chén canh đều uống xong rồi. Mới vừa rồi tắm rửa lúc sau khốn đốn bị tươi ngon tư vị hòa tan một ít. Đỗ Hành cảm thấy hắn lại có thể tái chiến một chén cháo hải sản. Trọng Hoa bọn họ lại ngồi ở trên hành lang. Con rối nhóm còn ở ra sức ca hát khiêu vũ. Chính là sướng lâu như vậy xuống dưới. Liền tính bọn họ thanh âm giống như tiếng trời. Mọi người cũng đều nhạt nhẽo. Bọn họ ánh mắt giờ phút này tập trung ở lầu niêu bên cạnh Đỗ Hành trên người. Đỗ Hành trước mặt lầu niêu tản ra linh quang. Một cổ hải sản mùi hương phiêu tán mở ra. Nghĩ đến không dùng được bao lâu. Bọn họ là có thể uống thượng một chén đặc sệt tươi ngon cháo hải sản. Lão Đao hạnh phúc nói. Ta vốn dĩ cho rằng buổi tối trừ tịch bữa tiệc lớn đã thực thỏa mãn. Không nghĩ tới lúc này ta thế nhưng còn sẽ chờ mong cháo hải sản. Mới vừa rồi Đỗ Hành bún tàu nấu tốt thời điểm. Lão Đao chạy nhanh nhất. Trọng Hoa miệng tiện nói. Sang năm nếu là còn có thể tại Huyền Đại Nhân ra đón giao thừa thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta không cần như vậy nhiều đồ ăn. Đỗ tiên sinh làm một đạo chúng ta ăn một đạo. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Ngự ngó Trọng Hoa liếc mắt một cái. Trọng Hoa sau lưng lông tơ toàn bộ nổ tung. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Như vậy Đỗ Hành sẽ mệt. Trọng Hoa chỉ có thể ngượng ngùng cười. Ta chính là như vậy vừa nói thôi. Kỳ thật bữa cơm đoàn viên khá tốt ăn. Đỗ tiên sinh làm cái gì cũng tốt ăn. Lẩu niêu chung bên cạnh linh quang đứt quãng. Này liền chứng minh trận pháp không có hoàn toàn khởi động. Không phải Huyền Ngự trận pháp xảy ra vấn đề, mà là làm cháo hải sản không thể so làm cháo trắng. Cháo hải sản trình tự làm việc có điểm phức tạp. Lâu, Đỗ Hành lấy ra một mâm tôm xác cùng tôm đầu. Đây là hắn lần trước làm tam đinh bao thời điểm lột xuống dưới đồ vật. Hắn vẫn luôn nói muốn nổ thành dầu tôm. Nhưng là vẫn luôn không tìm được cơ hội tác. Hiện tại rốt cuộc tìm được thích hợp cơ hội. Đỗ Hành ở lầu niêu chung bỏ thêm một chút dầu nành. Hắn ở bên trong rải một chút gừng băm. Gừng băm ở chảo dầu chung tư tư rung động. Đỗ Hành dùng muỗng gỗ hơi chút phiên xào hai hạ. Liền đem bàn chung tôm xác tôm đầu ngã vào đến lầu niêu chung đi. Lầu niêu chung nhớ tới một trận thứ lạp thanh. Màu trắng khói dầu từ trong nồi toát ra. Đỗ Hành cẩn thận rán xào tôm xác cùng tôm đầu, thẳng đến trong nồi dầu nành từ kim hoàng sắc biến thành hơi hơi quất hoàng sắc. Lúc này Dầu Tôm liền tạc hảo. Bởi vì lần này tạc tôm đầu có điểm nhiều. Đỗ Hành sợ đến lúc đó nhặt lên tới sẽ phiền toái. Bởi vậy ở thêm thủy phía trước, hắn đem tạc tôm đầu cùng tôm xác đều từ lẩu niêu chung nhặt ra tới. Trong nồi chỉ còn lại có màu đỏ cam dầu tôm, mà tôm đầu cùng tôm xác chừng một mâm. Chỉ cần rải lên một chút bột thì là cùng bột ớt. Chính là một đạo không tồi đồ ăn vặt. Đỗ Hành quán tính nhìn về phía Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu hai con mắt sáng lấp lánh. Liền chờ Đỗ Hành một tiếng triệu hoán đi ăn tôm đầu. Sau đó Đỗ Hành lãnh khốc vô tình làm lơ Tiếu Tiếu. Trừ bỏ Tiếu Tiếu ở ngoài, có người ăn tôm đầu cùng tôm xác sao? Thực bổ canxi nga. Tiếu Tiếu mặt tức khắc liền suy sụp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một mâm đỏ rực tôm xác cùng tôm đầu bị Vân Chánh bọn họ đoan đi rồi. Nghe bọn họ răng rắc ăn tôm đầu thanh âm. Tiếu Tiếu hút hút nước miếng. Này nhất định là toàn thế giới ăn ngon nhất tôm đi. Tiếu Tiếu quyết định, lần sau Đỗ Hành nếu là lại tạc dầu tôm, sở hữu tôm đầu đều là của hắn. Đỗ Hành ở trong nồi trộn lẫn vào hơn phân nửa nồi nước sôi. Mặt trên bay một tầng màu cam hồng váng dầu. Có tầng này váng dầu, cháo sẽ càng thêm tươi ngon. Lúc này Đỗ Hành đem đào tẩy tốt linh gạo ngã vào đến trong nồi. Trận pháp lúc này mới khởi động. Trong nồi mễ bắt đầu trên dưới quay cuồng đi lên. Đỗ Hành hướng bên trong đổ một chút rượu trắng. Sau đó liền đi chuẩn bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Hắn từ tủ lạnh chung lấy ra một mâm tôm bóc vỏ. Còn có một cái măng mùa đông cùng nửa cái nấm mối. Hắn đem măng mùa đông cùng gà tùng cắt thành đinh. Chờ hắn xử lý tốt này đó nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Trong nồi gạo đã bành trướng mở ra. Đỗ Hành đem gà tùng măng mùa đông còn có tôm bóc vỏ ngã vào trong nồi. Trận pháp dưới tác dụng có thể nhìn đến bành trướng mở ra gạo chung hỗn biến hồng tôm bóc vỏ cùng mặt khác hai loại nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành hướng bên trong thêm một ít muối cùng tiêu xay. Hắn từ trong nồi múc một cái muỗng cháo thổi lạnh. Tiếu Tiếu, tới thử xem hương vị. Tiếu Tiếu vỗ cánh liền chạy như bay đi qua. Kia khoe khoang tiểu bộ dáng xem đại gia nhịn không được muốn cười. Tiếu Tiếu uống xong kia một cái muỗng cháo. Đỗ Hành quan tâm hỏi. Thế nào? Tiếu Tiếu pi pi hai tiếng. Huyền Ngự phiên dịch nói. Tiếu Tiếu giống như không có gì hương vị. Nghe được Tiếu Tiếu phản hồi. Đỗ Hành lại múc một cái muỗng cháo. Lần này hắn nhấm nháp một chút. Ân, xác thật thiếu một chút muối. Đỗ Hành lại ở trong nồi bỏ thêm một chút muối. Lần này Tiếu Tiếu rốt cuộc vừa lòng. Liền tại Tiếu Tiếu cho rằng Đỗ Hành muốn đem lẩu niêu bưng lên tới cháo hải sản đại thành thời điểm. Đỗ Hành lại tế ra hắn đại chiêu. Hắn hoa hơn phân nửa tháng tài bồi hành lá rốt cuộc có thể ăn. Nộn nộn hành lá bị Đỗ Hành loại ở mộc khung chung đặt ở mái hiên cửa sổ thượng. Hiện tại hương hành chỉ dài quá 7-8 tấc. Xanh mượt đặc biệt đáng yêu. Quảng cáo. Cách chương.